Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Vai phụ game online 9. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Phụ cận: Minh Tử Toto. Ta đã gọi người tới rồi. Tốt nhất là các ngươi để cho hắn yên. Nếu không thì đừng hối hận. Phụ cận: Tị Thế Nùng Ngốc. Trong lúc nói chuyện thì mục sư này dùng tốc độ nhanh nhất để cứu sống Minh Tử Toto, sau đó lại chém ra hai đao khiến cho cô ta lại nằm chết trên mặt đất. Lần này ngay cả kỹ năng cũng chưa dùng. Phụ cận: Tị Thế Nùng Ngốc. Rất chướng mắt kẻ ngu ngốc như cô. Bản thân cũng chỉ là một cái nick nhỏ còn muốn tới làm anh hùng. Hôm nay cho dù Bách Biến Yêu Tinh không trả thù lao thì lão tử cũng muốn giết cô. Phụ cận: Ta đến tìm người. Bách Biến Yêu Tinh, cái nick nhỏ vừa rồi bị người ta chém đến chết đi sống lại nhưng vẫn không lên tiếng, lại đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người im lặng một hồi. Một người pháp sư tên là Bệnh Trĩ tức giận nói. Phụ cận: Bệnh Trĩ, má, có phải là vừa rồi ngươi không ở cạnh máy tính hay không? Phụ cận: Hòa thượng Thích Ni Cô. Phụ cận: Tị Thế Nùng Ngốc. Phụ cận: Yêu nhân. Bách Hợp cũng thiếu chút nữa là không nhịn được đánh ra một chuỗi dấu chấm lửng thì đã thấy cái nick nhỏ tên ta đến tìm người kia không hề hoang mang ngồi xếp bằng xuống. Phụ cận: Ta đến tìm người. Bách Biến Yêu Tinh, của thực là ở server này sao? Phụ cận: Thích mỹ nữ chân dài, ngươi bớt giả vờ đi. Giao bảo thạch mà ngươi vừa mới cướp được ra đây thì đại gia có thể tha chết cho ngươi. Nếu không hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ta đến tìm người không nói gì. Sau một lúc lâu đột nhiên nhìn thấy một chuỗi thông báo màu đỏ bắt mắt của hệ thống. Hệ thống, ta đến tìm người đã phá hủy bảo thạch phòng ngự cấp 6. Phụ cận: Tị Thế Nùng Ngốc. Phụ cận: Nhân yêu. Phụ cận: Bệnh Trĩ, cố kiêu ngạo rồi, chém chết hắn. Phẫn nộ: Ta đến tìm người không nói câu nào. Sau khi chết thì trực tiếp logo. Điều này khiến cho tiểu đội này ngẩn người. Sau đó tức giận đến mức thiếu chút nữa thì phun máu. Bách Hợp nhìn thấy tình hình như vậy thì không nhịn được buồn cười, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao cái tên ta đến tìm người kia lại hỏi về mình? Cô do dự một chút, vốn muốn tiếp tục đi theo Minh Tử Tô đến khu an toàn ở Tân Thủ Thôn thì canh tán gẫu lại nhấp nháy. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: Tiểu Hợp, tại sao em lại như vậy? Em nói linh tinh gì với ba ba vậy? Đó không phải là hại anh sao? Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: Ông già hiện tại đã trừ hết tiền tiêu vặt của anh rồi. Nói là vì em bảo với ông là người có nhiều tiền thì dễ ra đọa. Có phải là em nói vậy không? Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: Anh là anh hai của em mà. Em càng lớn càng tùy hứng. Nghe Ly Thừa nói em không chịu ly hôn với Ly Hoàn đúng không? Bách Hợp không thèm để ý đến hắn. Thiên Sơn Mộ Tuyết giống như rất muốn biết cô đang nghĩ gì. Ngay sau đó lại gửi tới một tin. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: Bạn gái của Ly Hoàn vào trò chơi. Anh đã thêm cô ấy vào bang rồi. Em nghe anh nói, không cần náo loạn nữa. Nhìn thấy hai chữ náo loạn, không biết vì sao trong lòng Bách Hợp lại cảm thấy ủy khuất. Có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ. Bách Hợp cắn răng lắc đầu, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím money. Tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết, tại sao lại nói rằng em náo loạn chứ? Lúc các anh lấy nick của em nói kết hôn thì kết hôn. Hiện tại muốn em ly hôn, Không có cửa đâu, tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết, huống chi ba ba khấu trừ tiền tiêu vặt của anh thì sao? Nói thật cho anh biết, ba ba đem số tiền khấu trừ của anh cho em đấy. Đây xem như là báo ứng lúc trước anh dám tùy ý chuyển hết kim tệ ở nick của em đi. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Cứ cho là lúc trước anh. Không đúng, tiền bạc em thích thì cứ cầm đi. Cũng chỉ là trò chơi mà. Thôi, em nóng nảy như vậy làm gì? Cũng chỉ là trò chơi. Lúc này Ân Thiên Lẫm nói ra thật nhẹ nhàng. Vậy lúc trước chỉ vì một trò chơi, hai anh em lại vì một người phụ nữ mà trở mặt với nhau. Minh Tử Tô thực sự tốt như vậy, đáng để cho hắn không bảo vệ cả em gái ruột của mình sao? Huống chi người ta từ đầu đến cuối đều chưa từng thích hắn, không chỉ lấy mặt nóng áp mông lạnh. Một câu nói cuối cùng của Minh Tử Tô rằng hai người chỉ là bạn bè cũng đủ để cho hắn choáng váng rồi. Người ta vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, hắn lại vì bạn gái của bạn bè mà đâm em gái ruột của mình hai đao. Tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết, nếu như chỉ là trò chơi thì hiện tại anh nói với em làm gì? Em không ly hôn. Nếu muốn thì lấy 500 vạn tới cưỡng chế ly hôn đi. Bách Hợp nói xong thì đóng cửa sổ tán gẫu lại, không thèm để ý đến Thiên Sơn Mộ Tuyết. Trong lòng hơi buồn bực, đầu bên kia không biết là Thiên Sơn Mộ Tuyết có phải là phát điên hay không. Vì sĩ diện nên vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức này. Hắn cũng không lấy 500 vạn cho Cố Ly Hoàn để ly hôn. Ngược lại, trong lúc Bách Hợp theo dõi Minh Tử Tô thì vẫn có hai lần nhìn thấy Minh Tử Tô và Ân Thiên Lậm ở cùng nhau. Giống như trong tác phẩm, có một vài tình huống xảy ra, Ân Thiên Lậm vẫn yêu thích cô gái đáng yêu có chút bốc đồng kia. Việc hợp server diễn ra trong 2 ngày, Long Chiến Thiên Hạ lúc đầu mở ra 10 server, sau 2 năm lại hợp 10 server làm một thời gian nâng cấp tương đối lâu, đồng thời cũng xuất hiện thêm 10 server mới. Bách Hợp đã quen chơi trò chơi, lúc này không có việc gì làm thì lên diễn đàn. Ai ngờ bình thường không lên thì không biết, hiện tại vừa lên đã giật mình. Hiện nay topic nóng nhất trên diễn đàn chính là bàn về Minh Tử Tô. Tô và Bách Biến yêu tinh, Bách Hợp không nhịn được click vào xem. Không biết topic này là ai viết, trong lời nói đều có ý bôi đen cô. Mọi người đều biết cái nick Bách Biến yêu tinh này là em gái của bang chủ Thiên Sơn Mộ Tuyết, của bang phái lớn nhất của chúng ta. Điều này cho chính Thiên Sơn Mộ Tuyết tự thừa nhận có ảnh chụp làm chứng. Sau những lời này là ảnh chụp những lời Thiên Sơn Mộ Tuyết đã từng nói trên kênh Thế Giới, chính là chuyện do Bách Hợp cáo trạng mà Ân Thiên Lẫm thiếu chút nữa bị bắt về Hong Kong quỳ trước bài vị tổ tiên. Từ khi vào trò chơi, Bách Biến yêu tinh vẫn vô cùng khiêm tốn. Ngoại trừ lúc trước quét qua Thế Giới lên tiếng luôn bạch hai thành viên của Ngạo Cốt Thiết Kỵ thì mới phách lỗi một lần, sau đó gia nhập vào Ngạo Cốt Thiết Kỵ, kết hôn với trưởng lão Cố Gia nhị thiếu của Ngông Nghênh Thiết Kỵ. Phía sau cũng là ảnh chụp lúc trước Bách Hợp dùng 2 vạn kim tệ để luôn bạch hai vợ chồng hòa thượng dùng hương nhu gội đầu và hoa đóa đóa, và ảnh chụp lúc hệ thống thông báo tin tức Bách Biến yêu tinh kết hôn với Cố Gia nhị thiếu. Topic kia lại nói tiếp, nhưng mà 2 tháng sau Bách Biến yêu tinh lại đột nhiên rời khỏi bang hội, quan hệ phu thê với Cố Gia nhị thiếu chỉ còn trên danh nghĩa. Mãi đến hơn 1 tháng trước, một nữ thích khách tên là Minh Tử Tô Tô vào trò chơi. Không biết các vị có chú ý đến nick nhỏ Minh Tử Tô Tô này hay không? Lần đầu cô ấy lên thế giới chính là chỉ trích, có người làm tiểu tam, phía sau là một cái ảnh chụp. Màn hình ghi lại câu nói trên thế giới của Minh Tử Tô Tô. Ngày đó vì quỷ sát đứng thứ hai đã vượt qua Cố Ly Thừa từ trước tới nay luôn đứng thứ nhất, cho nên ngày đó trên thế giới rất náo nhiệt. Câu nói của Minh Tử Tô Tô cũng nhanh chóng bị những câu nói khác làm trôi đi, rất ít người chú ý đến. Không ngờ lúc đó cũng có người chụp màn hình lại, mà làm cho người ta tò mò là cái người tiểu tam trong miệng Minh Tử Tô Tô là ai. Điều này không khỏi khiến cho ta hoài nghi quan hệ của Bách Biến Yêu Tinh và Cố Gia Nhị Thiếu. Mọi người đều biết Bách Biến Yêu Tinh ngoại trừ lúc thu mua tài liệu ra thì rất ít khi lên tiếng trên thế giới. Vì sao lần này lại lấy trang bị làm thù lao để cho mọi người đuổi giết Minh Tử Tô Tô? Một cái nick nhỏ thì có gì đáng chú ý? Đây là lần thứ hai kể từ khi cô ấy vào trò chơi lên tiếng muốn luôn bạch người khác. Ngoại trừ lúc trước luôn bạch hai nick của Ngạo Cốt Thiết Kỵ vì ân oán cá nhân ra. Hiện tại nghĩ đến gần đây Cố Gia Nhị Thiếu và Minh Tử Tô Tô thường đi cạnh nhau làm cho người ta không thể không liên hệ quan hệ tình cảm giữa ba người bọn họ. Phía sau là mấy tấm ảnh chụp màn hình chụp lại hình ảnh Cố Gia Nhị Thiếu và Minh Tử Tô Tô ở cạnh nhau. Còn có cả Thiên Sơn Mộ Tuyết. Bách Hợp xem xong thì không xem tiếp nữa. Đơn giả là có người cho rằng mình hoành đao đoạt ái, cướp bạn trai của mình, Tử Tô Tô, cho nên mới làm cho Minh Tử Tô Tô rơi vào tình thế không thể cứu vãn ở trong trò chơi. Bên dưới topic có rất nhiều comment, hình đại diện đều là mỹ nữ, dường như không hề có ngoại lệ. Tất cả đều mắng Bách Biến Yêu Tinh là đồ không biết xấu hổ. Số lượng comment từ vài trang lên đến gần 1.000 trang, có thể nói là một cái topic nóng nhất của cả diễn đàn. Về sau thậm chí còn có người đề nghị muốn tìm thông tin ngoài đời của Bách Biến Yêu Tinh để gọi điện mắng cô. Loại đề nghị này được đa số mọi người tán thành. Rất nhiều người đều giống như là thám tử điều tra xem Bách Hợp là người ở đâu, tên thật là gì, địa chỉ và nơi công tác là gì. Tình huống này khiến cho Bách Hợp vô cùng buồn cười. Còn lại trên diễn đàn đều là những topic của nhóm đại thần nói chuyện về kỹ thuật hoặc là một vài topic về những mâu thuẫn nhỏ trong game. Bách Hợp xem một chút, thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến 12 giờ trưa. Long Chiến Thiên Hạ lại một lần nữa được mở ra, lại một lần nữa mở trò chơi ra. Lần này trò chơi không chỉ hợp server, mở thêm 10 server mới mà một vài nội dung cũng thay đổi. Hình ảnh trong trò chơi lại càng thay đổi thiểu hơn, một con rồng máu hoàng kim lượn vòng trên màn hình. Từng tiếng rồng ngâm thanh thúy vang lên, làm cho người chơi còn chưa vào trò chơi nhưng đã bị hình ảnh mở đầu của trò chơi làm cho kinh ngạc. Một lúc lâu sau, tiếng nhạc trong trẻo cổ điển vang lên, nick của Bách Hợp lại một lần nữa xuất hiện trong trò chơi. Vừa vào trò chơi thì tin tức của hệ thống đã quét qua màn hình. Hệ thống: Thâm Uyên Ma Vương Tà Ác sắp xuất hiện, các dũng sĩ, cầm lấy vũ khí trong tay các bạn bảo vệ thế giới này đi. Hệ thống: Thâm Uyên Ma Vương Tà Ác sắp xuất hiện, các dũng sĩ, cầm lấy vũ khí trong tay các bạn bảo vệ thế giới này đi. Hệ thống: Thâm Uyên Ma Vương Tà Ác sắp xuất hiện, các dũng sĩ, cầm lấy vũ khí trong tay các bạn bảo vệ thế giới này đi. Một dòng thông báo phát đi 3 lần, Bách Hợp vẫn chưa kịp phản ứng thì kênh Tán Gẫu cũng nhấp nháy. Tán Gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, Tiểu Hợp, hiện tại trò chơi xuất hiện boss mới. Nghe nói rất khó đánh nhưng lại có thể đánh rơi tài liệu hy hữu. Bọn anh cần phải thủ sát. Sao, con boss này, tài liệu có thể cho em. Tới bang hội của anh giúp đánh con boss này đi. Thủ sát, chỉ, người hoặc đội người đầu tiên giết được quái. Bách Hợp nghe thấy boss mới thì trong lòng khẽ động. Hiện tại sau khi hợp server thì số người cấp 80 dần nhiều hơn. Nay cả người đứng đầu, bảng có tiếng là luyện cấp liều mạng nhất cũng đã lên đến cấp 84. Nghe, nói sau khi hệ thống bảo trì xong ngoài việc mở 10 server mới thì còn mở ra bản đồ mới. Thâm Uyên Ma Vương lần này là loại boss mới, chưa có ai đánh qua. Nếu như có thể lấy được thủ sát thì không chỉ được khen thưởng danh vọng cùng kinh nghiệm mà quan trọng nhất là tên của bang hội còn có thể vĩnh viễn được hệ thống vinh danh. Cho dù về sau có một bang hội có thời gian đánh boss ngắn nhất thì cũng không thể cướp được vinh quang này. Hết chương.